Konoha Chi Quang, chương 368, bà đuôi phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha, Hyuga trang viên bên trong cái gì Vân Ẩn đã rút về thông điệp. Hyuga tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ hỏi. Đây là Soseki để cho ta sớm thông chi các ngươi. Mizuki bình tĩnh nói. Tuy nhiên Vân Ẩn thông chi còn chưa tới, nhưng hẳn là cũng nhanh. Quá tốt, Hyuga nhất tộc mọi người gieo hò nói. Tuy nhiên bọn họ đều có thể đoán được Soseki ra mặt về sau, chỉ cần Vân Ẩn người không ngốc liền nhất định sẽ không kiên trì. Nhưng bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến, Vân Ẩn vậy mà lại sợ đến nhanh như vậy. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là ngũ đại nhẫn thôn một trong, thậm chí hữu lực ép Konoha thành là mạnh nhất nhẫn thôn xu thế Vân Ẩn, không nghĩ tới thật cứ như vậy chịu thua. Nghĩ tới đây, Hizashi cảm thán nói. Không hổ là Soseki đại nhân, vậy mà lấy bản thân chi thế ép tới Vân Ẩn thôn chịu thua. Neji càng là kích động đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khua tay nhỏ sùng bái nói. Cùng cái nào đó bị Vân Ẩn ép tới không dám ngẩng đầu phế vật hỏa ảnh so sánh, Soseki đại nhân mới thật sự là hẳn là trở thành hỏa ảnh người. Mizuki ánh mắt khen ngợi tiểu gia hỏa ngươi đường đi bao quát. Hayashi cảm kích nói, Mizuki thượng nhẫn thật sự là làm phiền ngươi. Mizuki lắc đầu, ngươi muốn cảm tạ người hẳn là Soseki mới đúng. Đúng vậy à, Soseki đại nhân giúp chúng ta thực sự quá nhiều. Dù là tự thân bên ngoài cũng chưa từng có quên chúng ta. Chấm, rời đi Hyuga nhà Asuma hai tay ôm cái ót bất mãn huýt sáo. Vì cái gì Soseki chỉ cấp ngươi truyền tin tức đều không theo chúng ta nói rằng. Mizuki nghiêng hắn liếc một chút, các ngươi sẽ không tiên nhân hình thức Soseki rất khó cùng các ngươi viễn trình giao lưu. Ai, tiên nhân hình thức còn có loại công năng này sao? Một bên gai hoảng sợ nói. Đương nhiên là thật, Mizuki bất động thanh sắc đem hắn cùng Soseki thông qua mộng cảnh giao lưu sự tình che giấu đi. Quảng cáo, nói đến viễn trình giao lưu, Soseki cấu trúc mộng tưởng thế giới hẳn là cũng nhanh đổi mới đến vượt khu giao lưu đi. Kurenai nhãn thần ước mơ, đúng vậy à, về sau nói không chừng liền có thể trải qua thường gặp mặt. Shizune đang mong đợi nói ra, mấy người một đường trò chuyện với nhau, đột nhiên nghe được một đám tiểu hài tử ở nơi đó kích động thảo luận. Các ngươi nghe nói sao, Hyuga nhất tộc nguy cơ đã giải trừ, nguy cơ, nói là Vân Ẩn thôn dưới tối hậu thư sao. Cũng là cái kia, Vân Ẩn thôn người làm chuyện xấu còn muốn uy hiếp chúng ta, hỏa ảnh đại nhân không dám nhúng tay, cuối cùng là Soseki tiền bối ra mặt để Vân Ẩn chịu thua nha. Tiền bối siêu lợi hại ta về sau cũng phải trở thành tiền bối như thế người. Không ngừng là tiểu hài tử, bên cạnh trên đường phố cũng có những người lớn tại kích động thảo luận. Thật sự là thống khoái, sớm nên cho Vân Ẩn những thổ phỉ đó một bài học. Soseki đại nhân thực sự quá tuấn tú, vậy mà một người vọt tới Vân Ẩn thôn, để cái kia cường thế lôi ảnh rút về thông điệp. Hừ hừ, bọn họ dám không chịu thua sao? Soseki đại nhân thế nhưng là nhẫn giả chi thần, nghe được cái này càng phát ra kịch liệt thảo luận, mọi người có chút mắt trợn tròn. Chờ một chút, chúng ta không phải mới từ Hyuga nhất tộc đi ra không? Tin tức này là không phải truyền đi quá mau, làm sao còn truyền đến chúng ta phía trước đi? Mọi người nghi hoặc sau đó đều nhịp quay đầu hướng Mizuki nhìn lại. Mizuki, đây là có chuyện gì? Mizuki bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn không phải lo lắng chúng ta vị kia hỏa ảnh đại nhân chiếm trước công lao, đem lôi ảnh chịu thua nói thành là hắn ngoại giao thành quả cho nên mới tranh thủ thời gian hạ định kết luận. Asuma vuốt cằm, ngươi đừng nói, còn giống như thật có loại khả năng này. Kakashi vỗ bả vai hắn. Không phải có loại khả năng này, bọn họ đã tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái mang theo động vật mặt nạ ám bộ hướng bọn họ đi tới. Ryuma dưới mặt nạ sắc mặt rất là khó coi, mấy tên khốn kiếp này động tác cũng quá nhanh. Mizuki trêu tức nói, các vị ám bộ, là hỏa ảnh đại nhân có dặn dò gì sao? Ryuma thanh âm lạnh lùng. Căn cứ tình báo tam vĩ tại vụ ẩn phụ cận bờ biển phục sinh, thủy ảnh chính triệu tập nhân thủ chuẩn bị bắt phong ấn, hỏa ảnh đại nhân mệnh làm các ngươi phá hư vụ ẩn hành động lần này, coi như không thể bắt tam vĩ, cũng phải đem tam vĩ khu trục đến bên trong biển sâu, hoặc là trực tiếp giết chết. Minato chào phúng nói, làm sao, muốn đem chúng ta rời Konoha, thuận tiện các ngươi trưởng khống dư luận. Ryuma lạnh hừ một tiếng. Cái gì dư luận ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, mà lại, vĩ thú phục sinh loại sự tình này chẳng lẽ là có thể khống chế? Là thẳng trùng hợp, Mizuki nhún vai, bất quá, coi như không có chuyện này, hỏa ảnh đại nhân cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho chúng ta an bài nhiệm vụ A tại bọn họ lẫn nhau châm chọc khiêu khích thời điểm, Kakashi trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tam vĩ, phục sinh, Nghĩ đến học trưởng 4 năm trước nâng lên Jin khôi phục yếu điểm, hắn không khỏi miệng đắng lưỡi khô, thân thể đều run rẩy lên. Chỉ cần bắt được Tam Vĩ, Jin liền có thể khôi phục sao? Chú ý tới Kakashi dị dạng, Gai nghi hoặc nói. Kakashi, ngươi làm sao? Mizuki, chú ý ngươi ngôn từ. Ryuma đột nhiên đề cao âm điệu, sau đó khích tướng nói. Nếu như các ngươi không dám đi coi như ai bảo các ngươi là người kia bằng hữu đâu. Ta cũng không dám buộc các ngươi. Lúc này, Kakashi đột nhiên nói. Ta qua, tất cả mọi người là nghi hoặc hướng hắn xem ra. Kakashi ngươi, quảng cáo. Kakashi khẽ lắc đầu, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Ryuma. Nhiệm vụ này ta đón lấy. Ryuma dưới mặt nạ nhíu mày. Một mình ngươi, khó mà làm được, ta làm sao yên tâm ngươi đi một mình làm loại nguy hiểm này nhiệm vụ đâu. Ngươi không tin thực lực của ta. Chấm, Kakashi nghiêm mặt nói, bất kể nói thế nào, chạy trốn ta vẫn là có thể làm đến. Kia liền càng không được, chỉ muốn chạy trốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Ryuma lắc đầu thở dài nói, tóm lại, nhiệm vụ này chỉ có thể các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ đón lấy. Ngươi, Kakashi, ngươi xác định chính mình thật nghĩ đi. Mizuki đột nhiên hỏi, Kakashi trọng trọng gật đầu, ta có không thể không qua lý do. Lý do, Ryuma trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ vẻn vẹn vì giết chết Tam Vĩ cho cái kia Jin trả thù. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Mizuki thở dài, ta cùng đi với ngươi đi. Mizuki, vạn mắc cô em ở ngươi. Kakashi rung động nhìn đối phương, hắn tự nhiên biết Mizuki thế nhưng là đem sinh mệnh đều dâng hiến cho. Truyền giáo, nam nhân, vậy mà nguyện ý ngay tại lúc này cùng hắn chấp hành nhiệm vụ. Soseki nói qua trọng yếu nhất vĩnh viễn là người. Mizuki nói nhìn về phía Ryuma. Mà lại, vị kia hỏa ảnh đại nhân thái coi thường chúng ta tín niệm, hắn coi là chúng ta không tại Konoha liền không có người đứng ra. Học trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi trong lòng cảm động, coi như học trường không tại Konoha, hắn vẫn là lại nhận học trường trông nom. Chấm, hứ, hỗn đản này, Ryuma thanh âm lãnh, cẩn thận một chút, đừng chết ở bên ngoài. À, ngươi cũng không phải là muốn thông đồng vụ ẩn hãm hại chúng ta à, Mizuki một mặt bi thương. Xem ra ta phải sớm thông chi Soseki, nếu như chúng ta chết nhớ phải giúp ta nhóm trả thù. Ryuma dưới mặt nạ mặt đều lục, vạn nhất chính bọn hắn không cẩn thận treo, chẳng lẽ còn muốn lại ở trên người hắn. Cách chương.